Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 766. Quán ăn tái ngộ, ca ca, đây là cái phi thường ấm áp, phi thường thân thiết, làm nhân tâm cảm thấy vô cùng thoải mái từ ngữ. Không biết có phải hay không bởi vì ta từ nhỏ đến lớn đều vẫn luôn muốn có nhất ca ca. Cho nên, ta hiện tại cảm thấy Cố Hiểu thật sự tựa như ca ca giống nhau. Làm ta cảm thấy thực ân tâm, thực thân cận, thực vướng bận. Cái loại này huyết mạch chi gian ràng buộc, thật sự thực thần kỳ. Nói không rõ, ngươi chính là mặc danh vướng bận người kia. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, ta cũng tin tưởng Cố Hiểu hắn đối với ngươi là thiệt tình, hắn là thiệt tình vì ngươi hảo, hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, điểm này, Tưởng Lệ Hành là thật sự tin tưởng. Ninh Hoan Tâm bên người có quá nhiều người, Cố gia cũng có quá nhiều người, mà ở Yến Kinh, có thể làm Tưởng Lệ Hành 100% tin tưởng người, khả năng cũng chỉ có Cố Hiểu. Cho dù Cố đại thiếu liền Minh Vương đại nhân đều không muốn tin tưởng, có thể đối chính mình muội muội dụng tâm đến loại trình độ này, Tưởng Lệ Hành thật sự không biết chính mình là nên ghen ghét hay là nên vô ngữ. Được rồi, hôm nay như vậy vui vẻ, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, ta mời khách. Lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên thu hồi máy chiếu, sau đó đứng dậy, mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành. Hảo, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Ngươi muốn ăn cái gì? Đi nơi nào ăn? Ta đi đổi bộ quần áo, ta mang ngươi đi cái địa phương. Khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm đã xoay người trở về chính mình phòng ngủ. Không bao lâu nàng liền đổi hảo quần áo ra tới. Ninh Hoan Tâm muốn mang Tưởng Lệ Hành đi địa phương, chính là Thẩm lão bản cái kia tiệm ăn tại gia. Trước kia hai người cũng cùng đi ăn qua đồ vật. Nguyên lai là nơi này, nhìn đến quen thuộc quán ăn, Tưởng Lệ Hành lập tức trong lòng hiểu rõ. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành tới rồi quán ăn. Vừa vào cửa, nàng liền sửng sốt một chút, bởi vì trong tiệm có cái thân ảnh đang ở bận rộn tiếp đón khách nhân, mà người kia là Trương Nguyên Kiến. Hoan nghênh Quang Lâm Ani. Lúc này Trương Nguyên Kiến nhìn đến mới vừa vào cửa hai người, ngữ khí một đốn, biểu tình kỳ quái, như thế nào là ngươi? Trương Nguyên Kiến nhăn nhăn mày, tựa hồ đối Ninh Hoan Tâm xuất hiện thực không chào đón. Bất quá nơi này là Thẩm gia quán cơm, vào cửa chính là khách, Trương Nguyên Kiến tổng không thể đuổi đi bọn họ đi ra ngoài đi. Huống chi lại không phải chỉ có Ninh Hoan Tâm một người. Lúc này, Trương Nguyên Kiến mới nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm bên người Tưởng Lệ Hành. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tưởng Lệ Hành đáy mắt có một đạo lưu quang trượt lóe mà qua, mà Trương Nguyên Kiến tắc bay nhanh rời đi chính mình ánh mắt, tựa hồ đối với Tưởng Lệ Hành thân phận không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng nghi hoặc. Một bên Ninh Hoan Tâm nhướng mày, xem ra Trương Nguyên Kiến tính cách thật đúng là khả năng có rất nhỏ tự bế, hắn không quen biết chính mình liền tính đối quốc dân nam thần Tưởng Lệ Hành cũng chưa bất luận cái gì phản ứng. Các ngươi nếu là tới ăn cơm ta hoan nghênh, nếu tới quấy rầy Thẩm thúc thúc, thỉnh lập tức rời đi. Trương Nguyên Kiến lúc này ánh mắt lại lần nữa dừng ở Ninh Hoan Tâm trên người, ngữ khí phi thường lạnh nhạt. Ninh Hoan Tâm nhún vai, đột nhiên mỉm cười hướng về phía phòng bếp nơi đó vẫy vẫy tay. Thẩm lão bản, nha đầu, ngươi đã đến rồi a. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm hướng về phía chính mình vẫy tay, Thẩm lão bản từ sau bếp đi ra, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm Money, hôm nay lại đem bạn trai mang đến. Tới, Nguyên Kiến A, cấp Ninh tiểu thư chuẩn bị một cái thanh tịnh điểm địa phương. Bọn họ không thể bị người khác quấy rầy. Thẩm lão bản tự nhiên nhận thức Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Biết bọn họ thích thanh tịnh địa phương. Hết chương.